Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, đặc thù kết giới. Lúc này nó đi rất chậm, nhưng là đây chỉ là bước tiến của nó rất chậm mà thôi. Hắn bước ra một bước, lại là có bên trong nhiều khoảng cách, chỉ là ngắn ngủi 2-3 bước, nó thì lại xuất hiện tại Bạch Vũ phía trước. Lúc này nó vẫy tay. Chung quanh những cái kia bị Bạch Vũ cấp đâm nổ hợp kim thú, lúc này phảng phất như là sắt gặp từ như sắt thép, rối rít hướng về đầu này cự hình hợp kim thú bay tới. Bạch Vũ lúc này một chút lui ra. Hắn không biết đầu này cự hình hợp kim thú muốn làm gì, nhưng là hắn đối với đầu này cự hình hợp kim thú có một loại mãnh liệt kiêng kỵ, bởi vì đầu này cự hình hợp kim thú lực lượng quá lớn, phòng ngự quá mạnh, lấy hắn hiện tại thấy đáy linh lực, chưa hẳn có thể đánh thắng được đối phương. Đã thấy lúc này, đầu này cự hình hợp kim thú tướng những thứ này biến thành phế liệu hợp kim thú triệu qua đến về sau, nó trực tiếp mở ra nó miệng lớn, tiếp lấy những thứ này như là phế cùng sắt vụn hợp kim thú, thì bay vào nó cự trong miệng, làm những hợp kim này thú đều bay vào miệng của nó về sau. Nó trong nháy mắt thì hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Không tệ, cũng là ăn. Nó miệng rộng lúc mở lúc đóng. Tại trong miệng của nó, trong nháy mắt thì phát ra kim loại va chạm thanh âm tới. Cái kia từ từ khó nghe thanh âm, làm cho tất cả mọi người có một loại chói tai cảm giác. Mà theo nó nhấm nuốt, thân thể của nó, vậy mà tại chậm rãi biến lớn. Nó khí thế trên người cũng càng ngày càng nguy hiểm. Giống, hắn ngửa mặt lên trời hét to. Sau đó hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Lúc này nó trực tiếp gầm thét hướng về Bạch Vũ vị trí vọt tới. Ta dựa vào, Bạch Vũ lúc này quả thực có một loại kinh hãi làm lộ nhãn cầu cảm giác. Hắn phát hiện theo cái này cự hình hợp kim thú trong thân thể truyền ra một cỗ tối nghĩa ba động đến. Tại cái này một cỗ ba động phía dưới, cái kia bách phát bách trúng thân pháp, vậy mà đã mất đi hiệu quả. Hắn hiện tại chỉ có dựa vào nhục thân của mình lực lượng cùng linh lực đến tiến hành xê dịch. Xem ra nhất định phải muốn rời đi. Bạch Vũ trong nháy mắt quyết định chủ ý. Hiện tại cái này một đầu biến đến càng thêm to lớn hợp kim thú, hắn hoàn toàn không phải địch thủ. Nghĩ tới đây, hắn hướng hư không bên trong một bước. Trọng lực thần tắc lan tràn ra. Một đầu cỡ nhỏ hợp kim thú tốc độ trong nháy mắt thì giảm xuống dưới. Sau đó Bạch Vũ tại đầu này hợp kim thú trên đầu hung hăng dẫm mạnh. Cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Làm Bạch Vũ phi rời đầu này cự hình hợp kim thú về sau, hắn sở ngộ thân pháp lại có thể sử dụng đi ra. Hắn lúc này liền trực tiếp đem thân pháp của mình triển khai đến cực hạn. Sau đó hắn phảng phất là một cái không gian thú đồng dạng, trực tiếp tại không gian bên trong tiến hành nhảy chuyển. Bất quá một lát, hắn thì xuất hiện ở Linh Vân Vi đám người bên cạnh. Bởi vì vừa mới một mình hắn hấp dẫn tất cả hỏa lực, cho nên hiện tại Linh Vân Vi bọn người hiện tại đã xảy ra an toàn vị trí. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lúc này Bạch Vũ phi tới, mở miệng nói. Mà Linh Vân Vi sau lưng 30 người, bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt của bọn hắn bên trong lại có một vệt cuồng nhiệt thoáng hiện. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp hướng về nơi xa nổ bắn ra đi. Những người này cũng biết hiện tại không thể có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. Cho nên tại Bạch Vũ rời đi về sau, tại Linh Vân Vi thân hình bắn sau khi ra ngoài, bọn họ liếc nhau một cái, chuẩn bị theo Bạch Vũ lăn lộn, cho nên bọn họ cũng hướng về Bạch Vũ phi đi ra phương hướng bắn ra ngoài. Ha ha, vấn đề này muốn nhiều tạ Miêu Mộ Tiên. Một bên khác những cái kia không có tính toán cùng Bạch Vũ cùng một chỗ mở đường người, cười to lên, sau đó bọn họ hướng về một phương hướng khác mà chạy lái đi. Đầu này cự hình hợp kim thú hiện tại mang theo nó thủ hạ Tiểu Lâu La, dường như chỉ là nhận chuẩn Bạch Vũ đồng dạng, cho nên nó liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí đuổi theo. Chúng ta đi. Bạch Vũ quát nhẹ. Hắn đã đi tới cái này khu không người khu vực biên giới. Chỉ cần hắn lại bước ra một bước. Như vậy, hắn liền có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Thậm chí hắn không lo lắng những hợp kim này thú chạy ra đến. Lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng vừa bay. Hắn trong nháy mắt liền xuyên qua nơi này một tầng đặc thù kết giới. Không đúng. Bạch Vũ xuyên qua về sau. Hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại biến hóa. Dường như cả người hắn. Căn bản cũng không có xuyên qua tầng này kết giới đồng dạng. Hắn trong nháy mắt lại về tới chỗ ban đầu. Sư đệ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lúc này, Linh Vân Vi vừa tốt bay đến nơi đây. Vốn là nàng là trông thấy Bạch Vũ đã bay ra ngoài. Nhưng là nàng phát hiện. Một lát sau, Bạch Vũ lại xuất hiện ở chỗ cũ. Sư tỷ, nơi này chẳng lẽ có cổ quái? Ngươi chờ ta một chút. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn không tin tà lại lần nữa hướng kết giới này bay ra ngoài. Nhưng là bất quá một lát, hắn lại xuất hiện ở nơi này vị trí. Đây là cái gì kết giới? Nếu như bây giờ bọn họ ra không được, cái kia lại tránh không khỏi muốn cùng đầu kia cự hình hợp kim thú đại chiến một trận. Sư đệ, đây cũng là huyễn thuật loại kết giới. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, kết giới này là sẽ không biến mất. Chúng ta tìm một chỗ trốn trước đi. Linh Vân Vi thân thể linh lực bên trong, kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì nàng vừa mới dùng hằng hà sa tinh trận, cũng phí hết rất nhiều linh lực. Bởi vì nàng là làm là trận nhãn tồn tại, cho nên nàng nỗ lực. Tất nhiên so những người khác hơn rất nhiều. Miêu công tử, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm, những cái kia bay tới người, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Không có việc gì. Bạch Vũ lắc đầu, lập tức hắn nhíu nhíu mày, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta cái gì? Ta đã đem bọn ngươi mang ra ngoài, như vậy thời gian kế tiếp thì là các ngươi thời gian của mình. Trong đó một vị võ giả nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu công tử, chúng ta là khâm phục thực lực của ngươi, cho nên muốn theo ngươi lăn lộn. Bạch Vũ nhịn không được cười lên. Lập tức hắn mở miệng nói, các vị, các ngươi tiến vào trong này được, là vì bảo mệnh, hay là vì thu hoạch được cơ duyên? Hiện tại các ngươi theo ta, có thể là canh đều ăn không được một chút, các ngươi nguyện ý không? Những người này lúc này mới phát hiện, bọn họ không để ý đến một việc, bọn họ đến di tích bên trong, là vì thu hoạch được cơ duyên, mà không phải chạy trối chết. Đây cũng là vừa mới những cái kia hợp kim thú hoảng sợ phá bọn họ gan. Bọn họ nhất thời quên đi cái này một cặn bã. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, những võ giả này trong nháy mắt thì biết mình đến đón lấy nên đi đường là cái gì. Cũng chính là, hắn sẽ không cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ. Lần này đa tạ Miêu công tử. Về sau sáng có cần, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ chạy tới. Lúc này có võ giả hướng về Bạch Vũ ủi chắp tay. Gia hiệu nói. Sau đó hắn sau khi nói xong, thì đâm đầu thẳng vào trong kết giới đi. Sau đó lại có người không ngừng hướng về Bạch Vũ nói lời cảm tạ. Chỉ là những người này quyền đầu vừa ôm, tư thế của bọn hắn liền trực tiếp ngưng kết tại không trung. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện, ban đầu đi ra cái kia võ giả, vậy mà lại hồi đến nơi này. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu. Sau đó những người này rối rít hướng về cái này kết tinh đâm đi vào. Chỉ là một lát, tất cả mọi người lại xuất hiện ở tại chỗ. Làm sao bây giờ? Hiện tại những người này trong nháy mắt thì kinh hoàng. Đây chính là nhân tính. Đối mặt những thứ không biết, đều sẽ biểu hiện ra khủng hoảng tới. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.